Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, Lão Trương chân thực lực. Chương 1020, Lão Trương chân thực lực. Bắc Hồ Địa Quật, Ngự Hải Sơn, Vũ Báo mang theo Thiên Mệnh Vương Đình đám người, vẫn như cũ đứng ở Ngự Hải Sơn bên ngoài. Ngự Hải Sơn đối diện, giờ phút này đang tiến hành một trận chém giết, đại quy mô chém giết, đại quân chém giết, mà không phải cường giả chém giết. Đại quân loài người cùng địa quật ngoại vực đại quân, lẫn nhau sốt ruột, tiếng la giết trùng thiên. Đối diện, Ngô Khuê Sơn sắc mặt đóng băng, không nói một lời, nhìn chăm chú lên xa xa đại quân chém giết. Bên cạnh, Lực Vô Kỳ có chút không được tự nhiên. Nửa ngày, truyền âm nói, Ngô Bộ trưởng, chúng ta nếu không trực tiếp giết ra ngoài được rồi. Những người yếu này chém giết, không có cách nào cải biến bất luận cái gì đại cục. Ngoặc kép, đại cục, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, nhân loại mạnh, đây chính là đại cục. Không cần riêng lẻ vài người mạnh. Nhân loại cần chỉnh thể cường đại. Ngoặc kép, rất đơn giản lời nói, lại là tàn khốc vô cùng. Võ An quân tiếp cận 4 vạn người, mà Ma Võ cùng đệ nhất trường quân đội hợp thành 1.000.000 người đội ngũ, lại thêm một chút cái khác võ giả. Lần này, hắn mang đến Bắc Hồ võ giả đại quân cao tới 5 vạn người chi lớn. Trông cậy vào những người này cải biến đại cục sao? Không có, chỉ là khiến cái này người có tham chiến cơ hội. Cường giả, chỉ có vào lúc này mới có thể triển lộ ra thiên phú, bộc phát ra nội tình, trong tuyệt cảnh cầu sinh. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể để cho tuổi trẻ đám võ giả chính thức đi đến trước sân khấu. 5 vạn người, Ngô Khuê Sơn thậm chí làm xong hy sinh một bộ phận chuẩn bị. Những người còn lại, mạnh một điểm, mạnh hơn chút nữa, đây chính là đại cục. Nhân loại không phải dựa vào 1-2 người chống lên tới. Võ vương quá mệt mỏi, nhân vương quá mệt mỏi, tất cả mọi người quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tất cả mọi người muốn tranh mệnh, hiếu thắng, mà lại còn có thể kéo dài thời gian, bảo đảm Phương Bình có thể thuận lợi tiêu diệt La Phù Sơn. Vũ Báo những người này tất nhiên không chủ động xuất kích. Ngô Khuê Sơn không ngại vào lúc này luyện binh, một mực dựa vào cường giả bảo hộ, nhân loại vĩnh viễn không cách nào dựa vào chính mình mạnh lên. Bây giờ danh chấn một phương nhân loại cường giả, không có bất kỳ người nào là thuần túy đi dựa vào cường giả bảo hộ, ủng hộ mà thành cường giả, bao quát Phương Bình. Phương Bình 3 năm này kinh lịch chiến đấu, nguy hiểm, kia là vô số cường giả tiền bối đều không thể so sánh. Một bên, Nguyệt Vô Hoa nhìn xem chém giết đại quân, nhìn xem không ngừng có người vẫn lạc, Ngô Khuê Sơn những người này bất động thanh sắc, không khỏi có chút thổn thức cùng cảm khái. Nhân loại, thật đáng sợ, cái này bảo hộ thời điểm, bọn hắn không màng sống chết. Cường giả đối kẻ yếu xuất thủ, bọn hắn dù là không địch lại, vậy cũng chiến đấu tại tuyến đầu, tuyệt không triệt thoái phía sau. Không nên bảo hộ thời điểm, dù là nhìn thấy những quân nhân kia chiến tử, bọn hắn cũng thờ ơ, không nhúc nhích chút nào. Phân tắc, bọn hắn nắm giữ rất tốt, có lẽ tàn khốc, có thể hiệu quả như vậy, cũng là rõ rệt. Nhân loại chính là trong chiến tranh cường đại. Cái này 5 vạn người võ giả đại quân, lần này bất tử, thương thế có thể khôi phục, vậy kế tiếp đều sẽ có một cái tăng lên, đều sẽ trở thành nhân tộc tinh nhuệ. Mà cái này, kỳ thật cùng năm đó Ngô Khuê Sơn nói lên nuôi cổ kế hoạch có chút cùng loại. Cùng loại, lại không giống nhau, ban đầu là đều xem vận khí, bây giờ lại là có cường giả áp trận, bảo đảm tuyệt đối công bằng. Địa quật cao phẩm cường giả, toàn bộ bị nhân loại liên hợp chư phương chạy tới Ngự Hải Sơn biên cảnh. Đây chính là nhân loại cường giả vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Mà một màn này cũng tại Đông Lâm địa quật phát sinh. Đông Lâm bên kia, đại lượng quân đội cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong. Ngô Khuê Sơn nói vài câu, quay đầu, nhìn về phía mấy chục dặm bên ngoài vũ báo đám người. Thanh âm bình tĩnh nói, Cơ Giao, người Thiên Mệnh Vương Đình tất nhiên tới, ngồi xem kịch, chẳng phải là nhàm chán. Các ngươi không muốn chết quá nhiều người, chúng ta cũng không muốn như ong vỡ tổ liền khai chiến. Ta nhân loại tiền bối, thích trước trận đấu tướng, không bằng tới đấu một lần như thế nào. Ngoặc kép, trước trận đấu tướng, cái này tại hai quân giao chiến thời điểm, kỳ thật rất ít phát sinh. Địa quật một phương, càng ưa thích lấy cường giả số lượng tới áp chế nhân loại. Mà nhân loại, sớm đã thành thói quen lấy một địch hai, thậm chí địch ba hoặc là càng nhiều. Mà bây giờ, Ngô Khuê Sơn lại là đưa ra đấu tướng. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, Thiên Mệnh Vương Đình là sợ sao? Sợ lời nói, cùng tiến lên, song phương tất nhiên tại cái này đụng phải, trông cậy vào người bất tử. Không có khả năng, ta nhân loại xuất binh, tất thấy máu, chiến tranh chính là tài nguyên tiêu hao. Không thấy máu, nhân loại không thu binh. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiếp lấy bỗng nhiên khẽ nói, đấu tướng, Xà Vương, ngươi muốn như thế nào đấu tướng? Ngoặc kép, thất phẩm đối thất phẩm, bát phẩm đối bát phẩm, cửu phẩm đối cửu phẩm. Song phương nhập đại hạp cốc giao chiến, chết một phương, tiếp tục phái người, đơn giản quy tắc, những người khác không cho phép ra tay, xuất thủ, vậy liền toàn diện khai chiến. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nói, dám sao? Ngoặc kép, Cơ Giao cười nhạo, có gì không dám, người phục sinh chi địa có bao nhiêu cao phẩm võ giả? Dù là 10 người đổi lấy các ngươi một người, các ngươi phục sinh chi địa cũng tất diệt. Ngoặc kép, dứt lời, Cơ Giao lạnh lùng nói, ngươi đã muốn đấu tướng, bản cung cũng nghĩ nhìn một trận vở kịch. Ngươi tới, gióng trống trợ uy, vương đình tung hoành thần lục, chẳng lẽ ngay cả đồng giai đối chiến dũng khí đều không? Ngoặc kép, một bên, vũ báo có chút nhíu mày, bất quá cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ nhìn xem phục sinh chi địa võ giả trình độ. Nói thật, cấm khu võ giả, ngoại trừ tuyệt đỉnh, còn lại phục sinh võ giả giao thủ không nhiều. Kỳ thật cũng không ít, bất quá cơ hồ đều đã chết. Sờ sờ phục sinh võ giả thực lực, tiếp xuống cũng tốt an bài. Đường Phong, người bên trên, cho người trẻ tuổi đánh cái dạng, dạy một chút bọn hắn như thế nào giết người. Ngoặc kép, lĩnh mệnh, ngoặc kép, Đường Phong hét to, cấp tốc ngự không mà ra, cách không quát, nhân tộc Đường Phong, ma võ đạo sư, bát phẩm một rèn, ai dám một trận chiến. Ngoặc kép, đối diện, vũ báo nhìn thoáng qua Đường Phong, hướng dưới trướng một vị áo giáp cường giả gật đầu, rất nhanh, đối diện bay ra một người, quát, Thiên Mệnh Vương Đình. Chiều cống điện báo trùng, tôn giả tam giai, ngoặc kép, ba rèn cũng là phế vật. Ngoặc kép, Đường Phong không sợ chút nào, cấp tốc xông vào đại hạp cốc thông đạo. Thông đạo chật hẹp, tối thiểu đối bát phẩm võ giả mà nói, xê dịch địa phương không lớn. Có thể dạng này, cũng càng dễ dàng phân ra sinh tử. Càng là cường giả, càng là địa phương nhỏ chiến đấu, càng dễ dàng thấy máu, phân sinh tử. Song phương đồng thời xông vào đại hạp cốc. Đại hạp cốc thời khắc này bích trướng sớm đã bị song phương mở ra, nối thẳng đối diện. Hai người trong chớp mắt kim thân bộc phát, tại hẻm núi trong thông đạo chiến đấu đến cùng một chỗ. Đường Phong như là sư tử, hung ác dị thường, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, có thể chém giết hung tàn hơn, càng dũng mãnh, Một quyền thiết quyền, không phải kim sắc, mà là huyết sắc, mỗi một quyền giết ra, vậy cũng là mùi máu tanh để cho người ta buồn nôn. Cuồng sư Đường Phong, dù là mới vào bát phẩm, giờ phút này cũng là dũng mãnh vô cùng. Tại cường giả song phương chú ý xuống, song phương trong nháy mắt giao thủ trăm chiêu. Đúng lúc này, đối phương một kiếm đâm xuyên Đường Phong mắt trái, trực tiếp từ hốc mắt đâm xuyên đến cái ót. Nguyệt Vô Hoa những người này khẽ nhíu mày, bát phẩm một rèn đối ba rèn, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Ngay tại lúc này, Đường Phong lại là bình tĩnh vô cùng, phảng phất bị đâm xuyên căn bản không phải hắn. Tại đối phương cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, nhe răng cười ra, đấm ra một quyền, hư không chấn động, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đối phương ngực bị Đường Phong trực tiếp đánh xuyên qua. Đối phương vừa định rút kiếm triệt thoái phía sau, ngay tại lúc này, trường kiếm bỗng nhiên nghẽn mạc một chút, Đường Phong trong mắt huyết dịch phun ra ngoài, cái ốc lại là gắt gao kẹt lại hắn trường kiếm. Cái này trong nháy mắt, Đường Phong bạo hống một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra, đem đối phương đầu đánh nát. Lúc này, vũ báo dưới trướng cường giả ngo ngoe muốn động, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, lúc này mới trận chiến đầu tiên, lấy yếu chiến mạnh, các ngươi liền không nhịn được rồi. Quả nhiên phế vật, ngoặc kép, vũ báo giơ tay lên một cái, ngăn trở dưới trướng cường giả đi cứu viện, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có chút chấn động. Đều nói nhân gian có ma, quả nhiên, thật ma, ma võ Đường Phong, bát phẩm một rèn cảnh võ giả, chiến đấu lại là điên cuồng vô cùng, không sợ sinh tử, không sợ cường địch, khí thế vô địch. Tại cường giả song phương nhìn chăm chú, Đường Phong điên cuồng vô cùng, quyền ảnh trùng điệp, một quyền lại một quyền. Tại đối phương phản kích dưới, nửa cái đầu cơ hồ bị chém vỡ, lại là ngạnh sinh sinh đem đối phương kim thân oanh sát thành mảnh vỡ. Cuối cùng đấm ra một quyền, đem đối phương tinh thần lực oanh vỡ nát. Báo trùng vẫn, ba rèn đối một rèn, giao thủ không nhiều chiêu. Đường Phong lấy nửa cái đầu vỡ vụn đại giới, trận chạm cường địch. Ngô Khuê Sơn thấy thế, cười vui cởi mở, tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Nhân tộc Đường Phong, bát phẩm một rèn, trận chạm bát phẩm ba rèn địa quật cường địch. Trung chúc, ngoặc kép, vì Đường tông sư chúc, ngoặc kép, nơi xa, mấy vạn đại quân, đồng thời bạo hống, trong chớp nhoáng này khí thế tăng vọt, nguyên bản mỏi mệt đám người, giờ khắc này cực kỳ cường hãn, nhao nhao bộc phát, hai quân đối chọi trận doanh, giờ khắc này trong nháy mắt bị nhân loại giết phá một cái lỗ hổng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Bắc Hồ địa quật, ngoại vực đại quân, giờ phút này trong nháy mắt bị chém giết vô số, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Trước trận đấu tướng, lấy yếu thắng mạnh, trận chạm cường địch, đây chính là lớn nhất thuốc trợ tim. Có đôi khi, đấu trí so thực lực quan trọng hơn, sĩ khí so tài nguyên quan trọng hơn. Trong đại hạp cốc, Đường Phong cười ha ha, quát to, nhân tộc Đường Phong, tái chiến, ngoặc kép, vũ báo sắc mặt khó coi, có chút ngưng lông mày. Bên người, có người truyền âm nói, điện chủ, không bằng phái tôn giả đỉnh phong cảnh chém giết Đường Phong. Ngoặc kép, vũ báo ngưng lông mày, truyền âm quát, phế vật, Đường Phong bất quá mới vào tôn giả cảnh, đỉnh phong cảnh xuất thủ, không nói phục sinh chi địa có thể hay không xuất thủ. Coi như không xuất thủ, đỉnh phong giết nhất giai, thắng cũng là sỉ nhục. Vương đình các cường giả, còn có người nào lòng tin tái chiến? Ngoặc kép, đấu tướng, đấu tốt, tiếp xuống đại chiến, tất cả mọi người là khí thế vô song. Chỉ khi nào đấu bại, sĩ khí lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Vũ báo cũng là lần thứ nhất kiến thức phục sinh võ giả cùng giai đối chiến tràng cảnh. Hung tàn, lãnh khốc, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Khó trách lúc trước nhiều như vậy chân vương tài, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao chiến. Dạng này ngoan nhân, một cái hai cái coi như xong. Phục sinh chi địa người người như vậy, không có cái nào một khác, để vũ báo cảm thấy, phục sinh chi địa đáng sợ như thế, nguy hiểm như thế, thần lục chân vương cùng phục sinh chi địa đối địch, cũng không biết là tốt là xấu. Về phần hắn, chủ yếu là vì đoạt quyền thôi, đến nỗi cùng phục sinh chi địa toàn diện giao chiến, hắn còn không có ý tưởng này. Tiếp tục, hắn bất quá nhất giai, trước đó đã thụ thương, lại đến, ngoặc kép, vũ báo một tiếng mệnh dưới, lại một vị bát phẩm ba rèn cường giả tập ra. Hai người trong nháy mắt giao thủ, lần này đối phương nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng quả quyết. Chém giết, đó cũng là thảm liệt vô cùng. Sau 5 phút, Đường Phong lấy yếu ớt ưu thế, sinh sinh đánh nổ đối phương kim thân, chính mình cũng bị thương rất nặng. Tại Ngô Khuê Sơn ra hiệu dưới, cấp tốc lui về. Thứ hai chiến, Đường Phong lại thắng. Lữ Phượng Nhu, người xuất chiến, ngoặc kép. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, thanh âm nghiêm túc, không có chút nào thiên vị. Lữ Phượng Nhu cũng là không nói một lời, cấp tốc xông ra, quát: nhân tộc Lữ Phượng Nhu, ma võ đạo sư, bát phẩm một rèn, phế vật cứ tới. Ngoặc kép, đối diện lại một vị bát phẩm ba rèn cảnh giết ra. Địa quật, cường giả cũng là càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng trịnh trọng, giao thủ với nhau cũng càng ngày càng ngoan lệ, càng thêm quả quyết, bọn hắn cũng đang trưởng thành. Trước đó đại đa số người không cùng phục sinh võ giả giao thủ qua, không biết rõ phục sinh chi địa tình huống. Hiện tại, hai trận chiến phía dưới, hai chết, những người này càng thêm cẩn thận, huống chi, không ít người còn biết Lữ Phượng Nhu là xà vương thê tử. Xà vương ngay cả thê tử đều phái tới ra trận, cái này dù là địa quật cũng cảm thấy, cùng xà vương những người này giao thủ, đấu tướng, dù là thua, cũng phải thua có tôn nghiêm chút, mà lại một khi thắng, chém giết xà vương vợ, kia càng là thần lục đại thắng. Vũ báo những người này càng là ngo ngoe muốn động, nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn bọn hắn. Một khi những người này xuất thủ, kia tại sĩ khí bên trên liền đã rơi vào hạ phong. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem, Lữ Phượng Nhu tao ngộ tử vong nguy cơ, xà vương có thể hay không xuất thủ. Trong đám người, Lưu Phá Lỗ truyền âm nói: Tiểu Ngô, làm sao để Phượng Nhu ra trận? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu dù sao mới tiến vào bát phẩm, hiện tại đối đầu có kinh nghiệm bát phẩm ba rèn võ giả, hiểm tượng hoàn sinh, tiếp tục như thế có thể sẽ bị đối phương chém giết. Đương nhiên, chạy trốn có hy vọng chạy trốn, có thể hai quân đại chiến, trước trận đấu tướng hay là hắn Ngô Khuê Sơn chủ động nói ra. Một khi Lữ Phượng Nhu chạy trốn, địa quật Tuyên Dương, nhân loại bên này tất nhiên sĩ khí giảm lớn. Lưu Phá Lỗ bất đắc dĩ, làm gì phái Lữ Phượng Nhu ra trận đâu. Bên này, cường giả còn có không ít, đều có thể ra trận. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, thê tử của ta không lên trận, như thế nào khiến người khác chịu chết? Thê tử của ta không lên trận, địa quật một phương, như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta nhân loại chân tâm thật ý nguyện ý đi đấu tướng? Tất cả mọi người nhìn xem, thắng là chuyện tốt, thua cũng không cho phép ra tay. Ngoặc kép, hồ nháo, Phương Bình một khi biết, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn âm lãnh nói, ta là Bắc Hồ chiến thống soái, tại cái này, ta quyết định, ngoặc kép, chỉ có Lữ Phượng Nhu ra trận, trận này đấu tướng hành trình mới có thể tiếp tục, nếu không, liên chạm hai vị địa quật cường giả, có lẽ một trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn muốn tiếp tục kéo dài thêm. Hiện tại, bên này kéo dài càng lâu, Phương Bình hành động thời gian càng dài. Bằng không, hiện tại bạo phát đại chiến, hắn một khi bị cuốn lấy, Phương Bình tại La Phù Sơn bên kia không thuận lợi, chiến đấu kết thúc nhanh, Phương Bình có lẽ sẽ bại lộ, toàn bộ kế hoạch liền thất bại. Bắc Hồ bên này hư lăng động thiên, bọn hắn cường giả, có lẽ cũng trong bóng tối quan chiến, để bọn hắn đem lực chú ý tập trung đến phía bên mình, không để ý đến những phe khác, đây cũng là hắn mục đích. Nhìn xem trong đại hạp cốc, Lữ Phượng Nhu đẫm máu, Ngô Khuê Sơn ánh mắt lạnh lùng, chỗ sâu lại là hiện ra lệ quang. Ta mặc dù không muốn, có thể đây chính là thế đạo. Phượng Nhu, ngươi có thể, nhân tộc, người người đều muốn đi chiến, ngươi cũng không ngoại lệ. Trước kia, ngươi vì nữ nhi điên cuồng, có thể không để ý những cái kia. Nhưng hôm nay, ngươi muốn chiến, ngươi cầm quá nhiều chỗ tốt, ngươi tại Phương Bình cái này đạt được quá nhiều cơ duyên. Từ lục phẩm đến bát phẩm, ngươi còn không chiến, làm Phương Bình lão sư, ngươi không xung phong đi đầu, ai sẽ tin phục Phương Bình? Người khác có thể e sợ chiến, ngươi không được. Nhân vương lão sư, không nên cũng không thể e sợ chiến. Dù là chiến tử, đó cũng là hướng nhân tộc chứng minh. Nhân vương thân cận người, cũng dám chịu chết, tuyệt không ngoại lệ. Ngươi không phải phương viên, ngươi là bát phẩm cảnh cường giả. Ngay một khắc này, không ít người thấp giọng kinh hô. Lữ Phượng Nhu bị đối phương một chưởng vỗ nát nửa người. Ngô Khuê Sơn dưới chân khẽ động, song quyền nắm chặt, lại là cưỡng chế rung động, quả thực là thu lại bước chân. Mà liền tại giờ phút này, một tiếng phượng gáy truyền ra. Trong hư không, một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng lơ lửng mà qua. Hỏa diễm bộc phát, đang muốn đập nát Lữ Phượng Nhu đầu cường giả. Kêu thảm một tiếng, tinh thần lực bị thiêu đốt. Thiêu đốt tinh thần lực, quá thống khổ. Một tiếng này kêu thảm, cũng làm cho đối phương động tác trì trệ. Mà đúng lúc này đợi, Lữ Phượng Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh sát mà ra. Quyền thế vô địch thiên hạ quyền. Ngoặc kép, ầm ầm, một cỗ thi thể không đầu rớt xuống đất. Tinh thần lực bị Phượng Hoàng triệt để đốt cháy. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh một tiếng. Phương Bình không học ta vô địch thiên hạ quyền, vẫn cảm thấy chỉ là danh tự vô địch. Kỳ thực phế vật, lần này xem hắn có lời gì dễ nói. Ngoặc kép, Phương Bình ghét bỏ vô địch thiên hạ quyền danh tự nát tục. Không nguyện ý học, Lữ Phượng Nhu lần này đến làm cho hắn biết, chính mình vô địch quyền. Đó là thật vô địch. Vào thời khắc này, trong đám người, Phó Xương Đỉnh đạp không một bước, cười to nói, các lão sư trước trận khoe oai, học sinh kia cũng tới bêu xấu một phen. Nhân tộc Phó Xương Đỉnh, ma võ học sinh, thất phẩm sơ đoạn, nhân vương hảo hữu, ai tới giết ta? Ngoặc kép, nhân vương hảo hữu, ma võ học sinh, giờ khắc này. Địa quật bên kia, Vũ Báo bỗng nhiên có chút minh bạch. Hôm nay, xuất chiến giống như đều cùng nhân vương có quan hệ. Ngô Khuê Sơn, muốn làm gì? Còn đấu sao? Ngay cả chết ba vị bát phẩm cường giả, cho dù là hắn, cũng thịt đau không được. Có thể chảm giết nhân vương hảo hữu, nhân vương lão sư, kia phục sinh chi địa sĩ khí tất nhiên giảm lớn. Có thể giờ phút này, Vương Đình bên này sĩ khí đã không bằng vừa mới. Vũ Báo do dự, Cơ Giao lại là lạnh lùng nói. Tiếp tục, thống lĩnh sơ đoạn đều không có cách nào chém giết. Vương Đình dứt khoát đừng chiến. Tiếp tục đánh cũng là bại. Giết Phương Bình bằng hữu thân nhân, toàn bộ phục sinh chi địa đều sẽ sĩ khí giảm lớn. Giết một người, chính là thành công. Ngoặc kép, trong đám người, rất nhanh. Một vị thất phẩm cao đoạn võ giả giết ra ngoài. Chiến đấu, lần nữa khai hỏa, huyết dịch, năng lượng, khí huyết. Trong đại hạp cốc, chiến đấu càng thêm huyết tinh ngồi dậy. Đại hạp cốc bên ngoài, 5 vạn đại quân loài người, chém giết không ngừng, tiếng la giết chấn thiên. Mỗi một lần trong đại hạp cốc chiến đấu thắng lợi, đều sẽ để bọn hắn sĩ khí bạo dạp. Từng tiếng chúc mừng, vang vọng Bắc Hồ địa quật. Cuồng sư Đường Phong, võ vô địch Lữ Phượng Nhu, nhỏ thương vương Phó Xương Đỉnh. Những này nhân tộc cường giả, đánh ra nhân loại bất bại chi uy. Vượt cấp mà chiến, chiến mà tất sát, càng đánh càng hăng. Đây chính là người nhân tộc. 5 vạn trong đại quân, ngay tại lần này thứ trong chiến đấu, đột nhiên có ngày địa chi cầu hiện ra, có cụ hiện vật hiện ra. Từng vị tấn cấp thất phẩm tông sư, sau khi đột phá, đằng không mà lên, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Cao phẩm, liền nên tham gia cao phẩm chiến đấu. Làm đột phá, nhân tộc bất bại, chiến vô bất thắng. 100 năm trước, nhân tộc áo vải lam lũ, võ giả giải rác, gian nan đi tới hôm nay. 100 năm về sau, nhân tộc tại tam giới, dù là tam giới đều địch, cũng chưa từng e ngại mảy may. 100 năm huyết chiến, nhân tộc làm quật khởi, giết ra một cái tương lai, giết ra một mảnh mới thiên địa. Ngay tại nhân loại nhiều mở chiến trường đồng thời, giả thiên trong mộ còn bị chiến vương cõng Trương Đào, lông mày nhíu chặt. Chiến vương cảm ứng được, mệt thở hổn hển nói: ta nói trước ngươi không phải bạo phát một lần chém giết một cái chân thần sao, tại sao lại uể oải? Ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Trương Đào sờ lên cằm, kỳ quái nói: chúng ta tiến đến bao lâu? Ngoặc kép, không đến 1 tháng, cụ thể một chút, 2 ngày. Ngoặc kép, chiến vương cũng không nhớ rõ, đại khái đánh giá một chút, thở dốc nói: ngươi ngủ lê chử lão bà, hắn luôn nhìn chằm chằm ngươi truy sát làm gì? Ngoặc kép, nói nhảm, lão bà hắn, đừng nói, lão bà hắn rất xinh đẹp. Ngoặc kép, Trương Đào cười một tiếng, rất nhanh vội ho một tiếng nói: đừng nói mỏ nhạt, lão bà hắn năm đó chính là bị Nam Vân Nguyệt đập chết. Ngươi kiểu nói này, lộ ra Nam Vân Nguyệt ăn dấm đập chết nàng giống như. Chấm ngoặc kép, chiến vương cuồng mắt trợn trắng, ta tùy tiện nói một chút, thế mà thật là có điểm bát quái. Trương Đào không để ý tới hắn, nhìn một chút phía trước không gian chiến trường, cấp tốc nói: tìm một chỗ tránh một chút, ta muốn bế quan mấy ngày. Ngoặc kép, bế quan, ngoặc kép, chiến vương hưng phấn nói: muốn khôi phục thương thế? Ngoặc kép, không phải. Trương Đào phủ nhận: khôi phục cái gì thương thế, lão tử thương thế giống như đều nhanh khép lại, gặp quỷ đây là. Trước đó sắp báo phế tinh thần lực, gần nhất điên cuồng trướng. Phương Bình tiểu tử này làm gì rồi? Dựa theo dự tính của hắn, loại tình huống này, nhân loại thực lực tăng lên rất nhiều. Không nói những cái khác, thất phẩm có lẽ đều nhiều hơn mấy chục, phẩm đều nhiều. Đây là thế nào? Nhân loại ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Tiểu tử này đừng không phải cùng ta cất giấu che đậy a. Trước đó có thể tăng lên, bất quá ta làm lão đại, hắn chết sống không làm, chờ ta đi, tiểu tử này nhất định phải khoe khoang một chút. Ngoặc kép, Trương Đào cười khổ một tiếng, cũng biết mình cả nghĩ quá rồi, khả năng cùng Phương Bình nhân hoàng đạo có quan hệ. Có thể tiểu tử này, quá vượt quá chính mình dự liệu. Hắn bây giờ hoài nghi, chính mình sau khi rời khỏi đây, nhân tộc có phải hay không sẽ thêm ra hơn 1000 cao phẩm. Thương thế sắp khỏi hẳn, nên tìm cái thời gian dung hợp lục đạo. Ngoặc kép, 6 vị gần như đế cấp cường giả, cam nguyện kính dâng ra hết thảy, để hắn dung hợp đạo. Những ngày gần đây, thương thế hắn nghiêm trọng, một mực không có cơ hội đi làm. Hiện tại, có lẽ có cơ hội. đến nỗi Trấn Thiên Vương nói Thiên Vương cấp, Lão Trương không thèm để ý. Hắn bản nguyên đảo cùng Phương Bình đoán, kỳ thật đi không bao xa. Đừng nói 10 vạn mét, 5 vạn mét đều không. Bất quá dung hợp lục đạo về sau, có lẽ có hy vọng bước vào 5 vạn mét. Phương Bình một mực không biết rõ Trương Đào thực lực cụ thể. Dù là trước đó Lão Trương bộc phát, hắn cũng khó có thể tính ra. Có thể chính Trương Đào trong lòng rõ ràng. 8 rèn đỉnh phong tấn cấp tuyệt đỉnh. Tấn cấp tuyệt đỉnh về sau, cơ sở khí huyết 26 vạn tạp. Đại đạo đi đến vạn mét về sau, đế cấp có cái 5 vạn tạp tăng phúc, đi 9.000 mét, tăng phúc cũng có 9 vạn tạp. Đến đế cấp, hắn cơ sở khí huyết chính là 40 vạn tạp. Bây giờ đại đạo đi vạn mét, đế cấp mỗi đi vạn mét, cơ sở khí huyết cao 2 vạn tạp. Mà Trương Đào, kỳ thật cũng một mực tại tiếp tục tôi thể, không tới 9 rèn đỉnh phong. Vậy thì có chỗ tăng lên, chính là độ khó rất lớn, chính là hắn giờ phút này, cơ sở khí huyết đã cao tới 45 vạn tạp, ngang vạn mét, tăng phúc 100%, dọc vạn mét, tăng phúc 220%, chiến pháp, chính hắn tự sáng tạo, phù hợp nhất chính hắn, so Phương Bình đều cường đại hơn, tăng phúc cao tới 8, tổng hợp tính được. Hắn cực hạn khí huyết tiếp cận 200 vạn tạp. Bất quá hắn lực lượng trường khống độ cũng không cao. Mạnh hơn Phương Bình điểm. 85 dáng vẻ. Chuyển đổi thành cửu phẩm. Hắn cực hạn tiếp cận 400 vạn tạp. Khó khăn lắm tới gần cấp thánh nhân. Dựa theo Phương Bình trước đó công bố số liệu. 400 vạn tạp, 500 vạn tạp đều là cấp thánh nhân. Cho nên trước đó Trương Đào bộc phát, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể so với cấp thánh nhân thực lực. Dung hợp lục đạo về sau, ngắn ngủi bộc phát, thậm chí có thể so với thánh nhân bên trong đỉnh cấp cường giả. Bất quá, mới đi vạn mét đại đạo Trương Đào, thế nhưng là biết mình tình huống. Dù là dung hợp lục đạo, căng hết cỡ đi đến 5 vạn mét. Cơ sở nhiều 4 vạn tạp, tăng phúc nhiều 20, cực hạn chỉ sợ cũng ngay tại 440 vạn tạp tả hữu. Có thể đạt tới không đến Thiên Vương cấp thực lực. Trấn Thiên Vương bọn hắn sở dĩ cho rằng như vậy, kia là xây dựng ở Trương Đào thật đại đạo 10 vạn mét. Có một lần trên phạm vi lớn khí huyết tăng trưởng tình huống dưới 10 vạn mét đại đạo. Dựa theo trước đó quy luật, duy nhất một lần chỉ sợ có thể tăng trưởng 10 vạn tạp cơ sở khí huyết. Tăng thêm tăng phúc, đó là đương nhiên phải nhiều hơn nhiều. Có thể Trương Đào trong lòng rõ ràng, chính mình cũng không có cơ hội này. Dung hợp về sau, chỉ sợ cũng chỉ là thánh nhân bên trong cường giả, còn không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia. Mặc kệ, trước dung hợp lại nói. Ngoặc kép, Trương Đào mặc kệ cái này, đại đạo đến 5 vạn mét, cũng so hiện tại tốt, dù là không thành Thiên Vương cấp, thành thánh nhân bên trong cường giả, Thiên Vương muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chờ lão tử thật đại đạo đi tới 10 vạn mét, từng cái giết chết các ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng quyết tâm. Đều không nghĩ tới lão tử khôi phục nhanh như vậy đi. So thực lực là không bằng các ngươi. So tiềm lực, từng cái đi theo lão tử đằng sau ăn cái giám đi. Hết chương.